Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây quả là một yêu cầu quá đáng. Đứng trước mặt một người mẹ đã hy sinh đến cả xương máu và nước mắt cho con mình, Mạc Bắc tự nhận thấy mình không đủ tư cách để đón nhận tiếng gọi thiêng liêng đó. Thế nhưng tiếng gọi của Mạc Phi cất lên chẳng khác nào tiếng sấm đầu tiên nổi lên giữa mùa xuân, khiến trái tim anh như vỡ thành hai. Khi đối diện với tình huống này, Mạc Bắc thực sự không biết phải xử sự thế nào trước tiếng gọi bố ơi của con. Người duy nhất mà anh có thể học hỏi chính mình là bố, người luôn luôn tỏ ra oai nghiêm trước mặt con cái. Cho nên anh nghĩ mình sẽ ngồi xuống, nhưng như thế vẫn còn quá nghiêm chỉnh, thật không thân thiện chút nào. Anh quyết định sẽ bế đứa trẻ lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã do dự, bước lên phía trước rồi lại định ngồi xuống. Và đương nhiên là anh đã ngồi xuống một chỗ trống không. Bụp, anh áp phệt xuống đất, khiến cho Mạc Hồng Vân sợ hãi đến mức đứng bật dậy. Mạc Phi a lên một tiếng, bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hình như nhận ra là mình đã gọi nhầm nên liền lo lắng quay sang nhìn Mạc Hồng Vân. Mẹ ơi, có phải con đã gọi nhầm bố rồi không? Câu nói này lại khiến cho Mạc Bắc vẫn đang ngồi trên mặt đất nghe thấy không mấy dễ chịu. Anh không đứng dậy ngay mà quay đầu hỏi Mạc Hướng Văn, cái gì mà gọi nhầm bố chứ? Mạc Hướng Văn vẫn chưa kịp phản ứng. Với một tình huống đột biến như thế này, không biết phải trả lời hai câu hỏi ngớ ngẩn như thế nào. Cô chỉ thầm nghĩ, đúng là con ngốc, bố lại càng ngốc hơn. Cô bất giác nghiêm mặt lại, vẫy vẫy con trai rồi trực tiếp đưa con vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Buổi sáng hôm đó, Mạc Bắc vẫn chẳng thể nào định thần lại nổi, khóe miệng nhoèn cao, luôn giữ trạng thái thân thiện, dễ gần, tính cách hiền hòa tốt hơn cả mọi khi. Thậm chí khi lái xe, anh còn huýt sáo vô cùng hứng chí yêu đời. Mạc Phi thì ngâm nga hát theo điệu hát huýt sáo của anh, xem ra cậu bé hân hoan không kém. Ánh thái dương rọi chiếu khắp nơi nơi, những bông hoa không ngừng nhìn tôi mỉm cười. Các chú chim nhỏ luôn miệng hót chào buổi sáng, hỏi tôi tại sao lại đeo chiếc ba lô trên vai. Cả hai phiền phức đến mức Mạc Hướng Văn cau chặt đôi mày lại. Mạc Phi có rất nhiều sở trường nhưng hoàn toàn không bao gồm giọng hát nào trong đó, thậm chí còn hát sai cả nhạc. Gen di truyền một cách bất đắc dĩ thế này khiến cô chẳng thể nào phát cáu với con trai được, đành phải đưa ra lời tính thương lượng. Phi Phi, lúc này đáng lẽ con phải suy nghĩ xem chút nữa sẽ phối hợp với đồng đội trong trận bóng đá thế nào mới đúng chứ. Mạc Phi dướn người cao lên phía trước, đưa tay ôm lấy đôi vai của Mạc Bắc rồi nói, bố đã nói với con về việc này rồi đúng không ạ? Mạc Bắc chiều theo ý con. Phi Phi thông minh tuyệt đỉnh, sẽ học tập theo Oliver Kahn, một tên thủ môn nổi tiếng của đội tuyển bóng đá quốc gia Đức. Từ sau lần Mạc Phi bị trẹo chân, giáo viên thể dục ít khi để cậu làm tiền vệ. Sau đó thấy động tác cậu nhanh nhẹn, lanh lợi, có khả năng chỉ huy, động viên các thành viên khác trong đội, nên cho cậu bé về vị trí thủ thành, chấn giữ các cầu môn. Chính vì lý do này mà Mạc Phi cảm thấy chán nản một thời gian dài. Hướng Văn không hiểu gì về bóng đá nên lúc đó chỉ động viên, Phi Phi, nếu như con có thể tạo ra thành tích xuất sắc ở tất cả các vị trí thì cũng là một thành công vô cùng lớn rồi. Nghe thấy câu nói của mẹ, Mạc Phi dần dần vui vẻ, chăm chỉ đi luyện tập. Rồi từ đó cậu bé bắt đầu cảm thấy vinh hạnh vì được làm thủ môn, lại còn mượn đĩa DVD của Mạc Bắc để xem trận đấu cáo biệt sự nghiệp của thủ môn người Đức nổi tiếng của thế giới Oliver Kahn cùng với anh. Mạc Hướng Văn tự cảm thấy mình khó mà không bằng lòng với Mạc Bắc trong việc giáo dục con trai. Về điểm này cô quả nhiên còn thiếu rất nhiều kỹ năng. Trong những tháng ngày vừa làm mẹ lại kiêm nhiệm luôn vai trò người cha, có nhiều việc khiến cô cảm thấy lực bất tòng tâm. Vậy nên để cho Mạc Phi gọi Mạc Bắc là bố cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Lúc đánh răng xong, Mạc Phi mới thì thầm, mẹ ơi, có phải chú bốn mắt không thích con gọi chú ấy là bố không? Nếu Mạc Hướng Văn trả lời đúng thì hoàn toàn trái với lương tâm, mà bảo là không phải thì hình như là đoán mò suy nghĩ người ta, nên cô đành phải nói, còn tự mình mà hỏi chú ấy xem. Mạc Phi liền chạy tới cạnh Mạc Bắc, nhẹ nhàng hỏi, chú bốn mắt, cháu có thể gọi chú là bố được không? Sau khi bị ngã đứng dậy, thần thái Mạc Bắc trở nên ôn hòa, dịu dàng, tâm trí dần dần bình tĩnh, anh vui vẻ trả lời, yêu cầu do Phi Phi đưa ra đương nhiên là được rồi. Mạc Hướng Văn thầm mắng anh trong lòng, khuôn mặt đang ửng lên vì vui sướng, vậy mà còn nói vậy, đúng là da mặt dày hơn cả bức tường thành. Mạc Bắc nghe trả lời thế, Mạc Phi tỏ ra vui sướng, hân hoan vô cùng. Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn Mạc Phi đã là đứa trẻ biết ăn biết nói. Trên đường đi tới trường, cậu bé liên tục nói đủ mọi chuyện. Trước mỗi câu nói, cậu bé nhất định phải thêm một câu bố ơi, bố à. Mỗi lần Mạc Phi gọi một tiếng lại khiến ông bố Mạc Bắc vui đến hớn hở cả mặt mày, lập tức đáp lại con. Lúc này Mạc Hướng Văn chợt cảm thấy trong lòng đang trào lên cảm giác đố kỵ đến mức nghiến răng mãi không thôi. khi tới trường học vừa nhìn thấy các thành viên cùng đội bóng của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net